Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv Đức. Ấn tượng đầu tiên, tôi là học sinh sắp thi đại học, nhà giàu có bố mẹ làm ra tiền. Tuy hai ông bà rất bận nhưng cực kỳ quan tâm đến con cái, cần gì có đấy. Tôi từ bé đã hay đau ốm nên nhà cưng lắm, da tôi cũng trắng, đẹp trai không phải dạng nam tính, kiểu nữ tính, cơ thể khá là gầy gò. Tôi học cũng rất tốt, nhưng bị cái là tâm lý sống nội tâm, hiền lành, tính nhút nhát như con gái ấy. Tôi coi phim sex từ năm cấp 2 và bị ấn tượng khá mạnh, tất nhiên thường hay thủ dâm. Đầu năm 1-2 là bà mẹ hướng tôi phải học thêm, học nếm nhiều rồi, không học thêm có điên mà đậu trường tốt. Đừng nghe những thằng thủ khoa chém gió, học trong sách giáo khoa là chính. Theo lời giới thiệu của đồng nghiệp của mẹ, tối đó có một cô gia sư Anh Văn đến nhà dạy, tôi đang ngồi học trong phòng thì bị gọi xuống nhà. Tôi lững thững xuống nhà, ngồi đối diện mẹ tôi là một cô gái tóc dài cực kỳ xinh đẹp, cao ráo, mũi cao da trắng, trang điểm nhẹ nhàng nhưng cực kỳ xinh đẹp. Thình lình cô gái ngước lên nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh, vẻ đẹp băng sương. Cô gái cười nhẹ với tôi, chưa bao giờ tôi thấy một nụ cười xinh như vậy. Tim tôi đập thon thót trong lồng ngực, đó có phải là thần tiên giáng trần hay không? Học ra học, chơi ra chơi, thế là lịch đã xếp xong, tiền học cũng rõ ràng. Tôi cũng không nói gì vì tôi cũng ít nói. Thế là hôm sau chị đến dạy, mặc bộ đồ lịch sự, đơn giản nhưng thật sự quá đẹp, tim tôi đập mạnh mỗi lần lén nhìn chị. Chị lên phòng tôi dạy, tôi xin mẹ lên phòng riêng cho yên tĩnh, tôi dọn phòng sạch sẽ gọn gàng. Chị luôn có nụ cười khá tươi, giọng nói tiếng Anh phát âm hay nữa, chị dạy rất nhiệt tình. Được biết trước chị học cũng rất giỏi, nhà chị dưới quê chị đậu đại học trên thành phố, có thuê trọ ở với bạn bè, đi dạy kiếm tiền sinh hoạt phí, dạy đúng giờ. Tôi hoàn toàn hiểu được, tôi cũng hay tự học ở nhà, mục tiêu sau này sẽ đi du học nên từ bé cũng được chăm chút Anh Văn, chẳng qua để thi đại học cần phải ngữ pháp tốt nữa. Buổi học không có thời gian nghỉ để tán gẫu, tôi lâu lâu nhìn chị một chút, có lúc bị chị phát hiện tôi lén nhìn, chị chỉ cười cười, chắc chị cũng biết mình xinh đẹp, cũng có nhiều vệ sinh xung quanh nên thấy đó là bình thường chăng. Từ đó về sau mỗi lần thủ dâm tôi đều nghĩ đến chị, mở Facebook xem ảnh chị. Trong đầu tôi chỉ còn nghĩ về chị đến mang cho tôi niềm vui cuộc sống mới. Bị cảm, trong một lần tôi sắp có bài kiểm tra quan trọng trên trường, chị bỗng gọi điện xin nghỉ lý do bị đau, nhưng mẹ tôi ra vẻ không đồng ý, nói em sắp có bài kiểm tra cần ôn tập kỹ hơn, nên chị vẫn cố gắng đến dạy. Trong lúc dạy chị cũng sụt sịt, mặt khá mệt mỏi, chị nói có uống thuốc. Chị ra bài rồi chị xin lên giường nằm nghỉ tí, tôi gật đầu, tôi cố gắng làm bài tập thật nhanh. Quay lại thấy chị đang nằm nghiêng trên giường hình nhưng đã ngủ, tôi nhẹ nhàng rón rén đến bên giường. Lần đầu tiên tôi nhìn chị gần sát đến như vậy, da chị trơn láng, trắng trẻo, đôi môi đỏ, lông mi dài cong vút, chị ngủ trông thật hiền lành, chị thở nhẹ nhẹ ngắt quãng. Tôi muốn hôn chị quá, chị đẹp thật sự, con gái lúc ngủ nhìn xinh đẹp lắm. Tôi đưa mũi ngửi ngửi thấy chị có mùi dầu, rồi có giọt nước mũi chảy ra từ mũi chị. Tôi run run lấy ngón tay chạm vào rồi, tôi bỏ vào miệng mút, bỗng chị cử động, mở mắt, tôi vội ngồi dậy đánh trống lảng. Sau buổi học đó tôi thủ dâm ngay khi chị về, phát hiện, buổi học hôm sau tôi khoe chị tôi làm bài tốt lắm, chị chỉ cười mà tựa như không cười. Rồi học được lúc chị xin nằm nghỉ một tí do chưa khỏe, tôi cố làm bài rồi như bữa trước, tôi mon men lại gần chị, tôi hít hửi thấy một mùi thơm thoang thoảng, tôi liều để mũi sát vào da mặt chị để ngửi để hít hương thơm. Bỗng chị mở mắt nhìn tôi hoảng loạn ngồi ra đất, mặt đỏ bừng bừng. Chị ngồi dậy nhìn tôi sợ hãi thật sự, tôi nhìn xuống đất, bỗng chị giơ bàn chân lên nói mút chân chị đi. Tôi giật mình nhìn chị bảo hôm trước mút nước mũi chị, giờ mút chân chị có sao đâu. Thì ra tôi đã bị phát hiện, tôi xấu hổ quá nhưng tôi lắc đầu, dù gì tôi cũng là đàn ông, tôi sẽ không làm chuyện đó. Chị cười nhẹ rồi bảo tôi đứng lên, rồi chị đưa tay bóp lấy chim tôi, làm tôi giật bắn mình, chị ra hiệu im lặng, rồi chị lấy tay bóp chim tôi, một bàn tay trắng trẻo bóp vào chim, cơn sướng từ đâu ập đến là tôi bị choáng ngợp, chim tôi cứng ngắc chạm vào quần sịp, tôi muốn cởi cả sịp cho nó thoải mái nữa, tay chị bóp chim chị còn khen là chim to đấy, tôi nhìn chị vẫn xinh đẹp băng sương, tôi vẫn không hiểu sao chị lại làm vậy, tôi nứng thật sự, rồi chị lại giơ chân ra hiệu mút chân, tôi lúc này sướng mờ mắt, tôi ngồi xuống mút chân chị chục chục. Tôi lè lưỡi liếm từng ngón chân chị, mút như mút kem, nước bọt chảy đầy chân rớt cả xuống sàn, chị lại cười mà như không cười, mút cả hai bàn chân xong thì hết giờ học, chị ra về mặt lạnh tanh, tôi thủ dâm ngay sau đó vì sướng, quà tặng, từ sau buổi đó, chị và tôi có vẻ cởi mở hơn. Không ai nhắc lại chuyện ngày hôm đó, nhưng chị không còn vẻ băng sương cho lắm. Khi vào phòng tôi đóng cửa là chị nhảy lên giường nằm bấm điện thoại, tôi thì xuống nhà lấy hoa quả, bánh trái cho chị. Chị ra bài tôi ngồi làm chị nằm bấm điện thoại tự nhiên như ở nhà. Lần này tôi khoe chị con 10 điểm mong chị có phần thưởng nào đó. Chị cười tí học xong chị thưởng. Tôi cố gắng học tập hết sức mình vì chị. Đến cuối giờ chị sắp ra phòng bỗng chị sực nhớ ra gì đó. Chị quay lại nói tôi chìa bàn tay ra. Rồi chị cực kỳ tự nhiên khạc và nhổ nước bọt vào tay tôi. Nhìn nước bọt từ miệng chị mà tim tôi đập thình thịch. Chị cười nhạt nói thủ dâm đi, quà đấy. Rồi chị ra khỏi phòng. Người tôi nóng bừng bừng tôi ập nước bọt chị vào miệng, mà liếm, mà hút nước bọt của chị, rồi móc chim ra thủ dâm thật sung sướng quá mà. Chị hiểu tôi quá, có buổi trời khá nắng nóng, chị mang cái cặp to bự, rồi chị vào phòng tôi có máy lạnh chị nói thời tiết thật nắng nóng ở máy lạnh sướng nhất, phòng trọ chị khá là nóng bức. Chị móc ba lô ra quần áo chị nói vào phòng tắm tí, phòng tôi có phòng tắm riêng, tôi tất nhiên là đồng ý, tôi nói chị muốn gì cũng được. Chị vui là niềm hạnh phúc của em, chị chỉ cười, rồi chị vào phòng tắm, rồi hé cửa ném ra một cái quần lót màu đen tuyền trước sự ngỡ ngàng của tôi, chị nói cho em thủ dâm đó, tôi vội cầm lên mà hít hửi ôi cái quần lót ôm cái bướng của thiên thần tuy có mùi mồ hôi, rồi mùi hắc hắc nhưng đó là mùi tôi không quên được, tôi muốn liếm nó, tôi cố kìm lại cảm xúc và cất đi, chi tắm xong, tóc còn ướt đẹp như tranh vẽ, chị hỏi về quần lót, tôi xin buổi sau trả để tối tôi mới thủ dâm. Chị nhắc cất cho cẩn thận, một lần chị đương vui, chị lúc vui, lúc buồn, lúc băng lãnh, tôi khó mà chịu được chị, lúc chị buồn tôi phải lấy đồ ăn cho chị, cố gắng làm bài thật tốt nếu không chị nhăn nhó, tôi cũng sợ hãi, chị vui vì chị học trên trường được điểm cao, đang học chị cười cười hỏi em thích chị đúng không, tôi nhìn chị sững sờ, tôi tất nhiên là nói có, chị lại cười, rồi chị đưa tay qua bóp chim tôi sung sướng lắm. Giá chị thủ dâm cho tôi thì vui nhỉ. Bóp được tí chị có điện thoại nên chị lơ tôi luôn. Tôi cố gắng làm bài tập cho xong. Lúc về chị định ra về bỗng chị quay nhìn tôi. Tôi có ý hơi buồn. Chị cười rồi cầm tay tôi. Chị kéo tay tôi tới. Rồi thọc tay tôi vào quần chị. Tôi cảm giác tay chạm vào lông của chị khá cứng. Sờ qua lông rồi lướt xuống dưới nữa. Tay tôi sờ thấy nước nhờn. Bướm chị ướt sũng từ khi nào. Rồi chị kéo tay tôi ra. Chị nói em hửi tay đi. Tôi đưa tay hít một mùi thơm, hắc hắc, giống mùi quần xịp hồi trước. Chị hỏi thấy sao, tôi nói thơm lắm, chị nói liếm đi. Tôi đưa lưỡi ra liếm liếm đầu ngón tay, chị lại cười mỉm, nói em thủ dâm đi, quà đấy. Rồi chị ra về, có đợt họ hàng tôi từ nước ngoài về thăm Việt Nam. Tôi cố ý nhờ chị họ tôi mua một bộ trang điểm xịn ở nước ngoài nói làm quà tặng. Lúc chị đang dạy, chị ngồi vừa hướng tôi học, vừa ăn đồ ăn tôi mang lên. Có lúc chị vào thay đồ mặc bộ đồ ngắn cũng cẩn lúc dạy chị ngồi gác chân làm tôi thấy cả chùm lông đen xì. Chị cực kỳ tự nhiên như ở nhà không quan tâm là tôi có liếc nhìn hay không. Tôi mang bộ đồ tặng chị, con gái mà tặng đồ trang điểm ai chả mê mẩn. Chị nhìn biết đồ xịn, nói em chu đáo quá, cảm ơn rối rít. Tôi cười, rồi chị giơ nách chị lên, nách chị trắng không có lông. Chị nói hôm nay vui cho em liếm nách chị á, tim tôi đập rộn ràng. Tôi đưa miệng hôn nách chị. Lè lưỡi liếm nách, chị há miệng lè lưỡi cho nước bọt chảy xuống làm tôi càng kích thích tôi nuốt sạch. Được lúc chị hỏi vui không, tôi cười tươi quanh miệng đầy nước bọt. Rồi chị lè lưỡi liếm một vòng quanh miệng tôi, rồi hôn tôi một cái. Tôi sững người, tức giận, hôm đó, tôi đón chị như mọi hôm lên phòng. Lần này tôi thấy sắc mặt chị không được vui vẻ. Tuy chị có vẻ tức giận nhưng đó lại tạo lên cho chị một vẻ đẹp khác. Chị quá xinh đẹp trong mọi tình huống, chị có vẻ bực mình với ai đó. Nên tôi làm bài không tập trung được nên làm sai nhiều. Chị chữ ngu này nọ, tôi mếu máo xin lỗi. Tôi sợ chị giận mà bỏ tôi. Chị bảo tôi yếu đuối, tinh trùng lên não. Tôi im lặng không nói gì. Rồi chị bảo tôi đứng lên, chị tụt quần tôi ra. Lần đầu tiên tôi đưa con chim trước mặt chị. Con chim tôi phản xạ nứng cứng. Tôi thủ dâm vì chị quá nhiều nên nó phản ứng như tự nhiên. Chị cầm con chim tôi. Lần đầu gái cầm chim trực tiếp tôi nứng khó tả. Cảm giác khác với tự thủ dâm. Chị không nói không rằng mà sốc liên tục, tôi đứng im mà sướng, được lúc tôi phọt ra, tôi thở hồng hộc, rồi chị lại bóp bóp chim, nó đã xìu, chị lấy tay kia bóp đầu ti tôi, xoa xoa, tôi tự nhiên nứng nứng lên lại, cứng lên, rồi lại bị sốc tiếp, chim tôi tê rần nhưng vẫn cứng lên, vẫn thấy sướng, chị vẫn sốc chim liên tục, được lúc tôi lại phọt ra, tôi thở không nổi cơn sướng dữ dội, Lần này chim tôi xìu hẳn tê rần, chị lại sờ sờ chim, tôi nói hết xí quách rồi chị, tha cho em, chị lại cười nhưng chị vẫn bóp chim, rồi chị kéo áo chị lên kéo áo ngực xuống để lộ bầu ngực trắng mút có núng vú đỏ, chị cầm tay tôi để vào vú chị, tôi đỏ bừng mặt tôi không tin nổi tôi đang bóp vú chị, nó vừa cứng vừa mềm, lại vừa tay, tay tôi như tan ra khi bóp đầu ti đỏ hỏn của chị, chim tôi giật giật lại nứng cứng, chị thấy vậy rồi chị hất tay tôi ra. Chị kéo áo chị xuống rối cầm chim tôi sóc tiếp, chim tôi lại cứng lên nhưng tôi cảm thấy đau rát, hơn là sướng. Lúc sau tôi lại phọt lần ba nhưng lần này chỉ là chất nhờn trong suốt, người tôi giật giật liên hồi. Tôi nằm rũ ra nhìn chị cười tươi có vẻ chị đã hết giận. Chị nói em điệp chị đi giờ chị cho phép đấy, tôi nằm thở lắc đầu. Chị lại cười, mượn tiền, thật ra chị là gái dưới quê lên thành phố trọ học. Lần đó chị nằm lên giường tôi sau khi ra bài. Chị gọi điện thoại quanh mượn tiền để đi kiến tập xa cùng với lớp, mà không ai có. Chị có vẻ buồn tôi đến cạnh chị nói chị cần bao nhiêu em cho mượn. Chị nhìn tôi lắc đầu. Tôi nói rõ là tôi có nhiều tiền ba mẹ họ hàng cho nhiều lắm mà tôi không có tiêu tiền. Thế giới tôi chỉ cần có chị thôi. Rồi tôi mở tủ ra lấy tiền đưa chị. Tôi nói thẳng là tiền này cho chị luôn không cần trả ba mẹ cũng không biết đồng tiền này. Chị nhìn tôi rồi cũng cầm nhưng nói rõ là chị mượn. Chị cười cười. Rối kéo tôi lại gần, chị kéo áo chị ra, kéo áo ngực để lộ bầu vú trắng bóc và đầu ti đỏ hỏn, chị ra hiệu cho tôi bóp vú chị, tôi không bóp mà há miệng bú liếm vú chị kêu ứ mà vẫn để tôi bú, chị lấy điện thoại ra lướt nhắn tin ra chiều vui vẻ lắm, tôi bú vú chị như hổ đói, tay kia bóp vú còn lại, vú chị đẹp thật sự, sau này tôi có người yêu nhưng vú chị vẫn là nhất, sau buổi đó chị xin nghỉ một tuần để đi kiến tập, làm tôi tương tư chị mãi, say xỉn. Lần đó chị đến, ba mẹ đã đi vắng, tôi đưa chị lên phòng mà ngửi thấy chị toàn mùi bia, hình như chị đi liên hoan với lớp về nên tạt qua dạy tôi cho đủ buổi thu tiền cho dễ, vừa vào phòng chị nằm vật ra giường, tôi vội lấy nước gừng cho chị uống, chị khá là say, rồi chị nhìn tôi, chị kéo tôi lại hỏi chị có đẹp không, tôi nói đẹp như thiên thần, chị cười rồi chị hôn tôi, đưa lưỡi vào miệng tôi đơ người, chị cười nói tôi hôn không có kinh nghiệm gì hết. Rồi chị thọc tay vào chim tôi mà bóp, rồi chị thọc tay kìa vào quần của chị nói ngứa bướng quá đi, rồi chị nhìn tôi cười cười em giúp chi hết ngứa nhé, ngứa ngáy khó chịu quá, tôi sáng mắt lên tôi gật đầu liền tôi đã có kinh nghiệm phim sex, có lẽ tôi sắp thành đàn ông, chị cười cười, rồi chị tụt quần chị xuống, vẫn mặc quần lót màu đen hồi trước, chị kéo mặt tôi lại rồi ập mặt tôi vào quần chị ứ lên sung sướng, tôi ban đầu khó chịu mùi bia, rồi chị kéo quần lót qua bên. Tôi lè lưỡi liếm bướng chị, nước nhờn của chị chảy đầm đìa, tôi bú liếm liên tục, càng bú tôi càng thích, ôi, bướng của chị tôi đã được nhìn được liếm, tôi mê mẩn con bướng này, chị rên lên sung sướng, tay chị vào đầu tôi, hai chân quặp chặt đầu tôi nứng điên lên ấy, tôi nói chị cho em điệp nhé, chị nói không, tôi đành tập trung bú liếm bướng chị, nuốt hết nước nhờn mặt tôi đầy dâm thủy của chị, được lúc chị lên đỉnh phọc ra nước tôi há miệng nuốt hết, tôi không thể để phí như vậy. Tôi xin điệp mấy lần mà chị không chịu, tôi cũng không dám làm quá sợ chị giận, bạn của chị, trời khá nóng bức, trong lúc này nằm trong điều hòa thì chỉ có tuyệt vời nhất, tôi mong đến giờ học của chị quá, nãy chị gọi điện hỏi ba mẹ có nhà không, tôi nói họ đi làm rồi, lúc sau chị đến nhưng không phải một mình mà cùng với một người khác, vào phòng tôi chị phóng vào giường nằm, còn chị kia ngồi lịch sự xuống, tôi nhìn chị gái kia cũng khá xinh đẹp, kiểu ưa nhìn, chị bé đó chào hỏi xã giao với tôi. Rồi chị gia sư tôi vẫn tự nhiên vào phòng tắm rửa. Lúc sau chị đi ra chỉ khoác áo tắm mà chuẩn bị sẵn trong ba lô. Chị để lộ bờ vai trắng mút. Chị bé kia cũng ngại ngại tôi đỏ bừng cả mặt lên. Sao mà tự nhiên quá vậy trời. Rồi chị bé bạn cũng lấy đồ vào phòng tắm. Lúc chị bé kia vào phòng tắm. Chị nhìn tôi rồi cởi khăn ra để tôi nhìn thấy chị trần truồng. Tôi nóng bừng cả người. Đẹp quá trắng bóc vòng nào ra vòng nấy. Chùm lông đen. Bầu vú. Tôi nhìn chị sững người. Lúc sau chị bé bạn đi ra cũng để khăn tắm nhìn có vẻ ngại ngùng. Lúc này chị khỏa thân ngồi trên giường. Chị bé bạn ngồi cạnh chị nhìn tôi vẻ ái ngại. Chị nói với tôi giọng tỉnh bơ là chị là lesbian đồng tính nữ. Chị thấy em giống con gái nên chị chọc em thôi. Chị yêu bạn chị và không thích bị đàn ông điệp. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Rồi chị lại ôm chị bạn rồi cả hai trần truồng ôm nhau. Hôn nhau mơn trớn nhau, bú bướng nhau. Tôi như rơi xuống vực sâu. Dù cả hai làm tôi kích thích, nhưng thiên thần của tôi bỗng khóc như đứa con gái, cả hai chị thỏa mãn nhau. Tôi sau khi hết buồn ngồi nhìn, chị lúc sau nhìn tôi khi bướm ướt sũng, thấy tôi buồn chị nói tôi có thể địch chị bé bạn chị. Chị không ưa bị địch nhưng chị bé kiểu lưỡng tính có thể địch được. Tôi mở bừng mắt, tôi nhẹ nhàng cởi quần để lộ con chim cứng ngắc. Chị bé bạn nói nó to thật đấy. Rồi tôi đến gần, chị bé giờ hán ra nói chọc vào đây. Nhưng tôi cúi xuống bú bướm tôi thèm lắm. Tiếng rên rỉ vang khắp phòng. Rồi tôi xin bú bướm chị gật đầu. Tôi bú bướm chị ngon lành. Rồi tôi thọc chim vào bướm chị bé bạn mà mắt nhìn chị chằm chằm tôi tưởng tượng như đang địch chị. Chị thấy vậy lao tới hôn tôi. Được lúc tôi chịu không nổi nên phọc mạnh làm chị bé bạn ứ lên sung sướng. Cả ba nằm trên giường thở. Tôi lần đầu chịch gái như vậy đấy. Những ngày sau đó chị vẫn đến tôi dậy như bình thường. Vẫn giữ nét băng sương quyến rũ. Không ai nói gì với ai về ngày hôm đó. Tôi cũng ngại vì chị là đồng tính nữ. Nhưng tôi thích chị thật lòng. Tính cách, sắc đẹp, giọng nói, hơi thở, tất cả. Qua internet tôi cũng kết nối được với chị bé bạn chị gia sư. Sau nhiều lần chắc chít tôi cũng hẹn được chị qua nhà tôi lúc ba mẹ không có nhà. Chị bé bạn vào phòng tôi cũng rất tự nhiên, tôi mang bánh kẹo trái cây chị ăn tự nhiên. Chị bé cũng khá xinh xắn, nhất là lúc để tóc búi cao. Tôi ôm lấy chị chỉ cười ăn trái cây. Tôi liếm chị, hôn chị, rồi chị cười cười. Chị cởi quần nói tôi bú bướm chị đã, chị thích được bú bướm lắm. Tôi ngồi bú bướm nhiệt tình, chị khen tôi bú giỏi. Chị để tôi bú bướm. Ăn đồ rồi chị kể tôi một bí mật đau lòng nói chị gia sư tôi hồi nhỏ bị bố dượng hiếp nên sợ quan hệ lắm. Chị thích người đồng giới thôi. Chị bé cũng không biết chị gia sư tôi là đồng tính hay không nữa. Và chị nói là chị gia sư có vẻ mến tôi lắm. Suốt ngày nói về tôi khen lắm. Tôi bú bướm xong rồi lấy tay thọc vào bướm chị bé mà móc nước nhờn chảy tràn ra giường. Chị cười nói hôm trước em chơi chị mà chỉ nhìn chị gia sư làm chị hơi chạnh lòng đó kiểu vô tâm. Tôi xin lỗi nói sẽ bù đắp muốn gì em chiều. Chị lè lưỡi liếm cả khuôn mặt tôi. Chị nói em giống con gái thiệt ấy. Rồi chị tay kia bóp chim tôi. Khen chim tôi to nữa. Rồi chị giơ lỗ đít lên nói em bú đít chị đi chị bỏ qua cho. Tôi nứng lắm nên thấy bình thường lè lưỡi liếm đít chị mút mút. Hơi thúi nhưng lúc đó tôi nứng quá rồi. Nên thấy bình thường. Bú liếm đít nhiệt tình luôn. Rồi lấy ngón tay móc đít chị. Chị nói phê lắm. Rồi sau đó lấy chim thọc vào bướm chị tư thế chơi chó. Tiếng rên rỉ vang khắp phòng, bướm chị bé quá là khích rịt, lần này chơi lâu hơn, tôi dập chị tiếng nhóp nhép vang khắp phòng, tôi phọt tinh trùng vào bướm chị, sướng, chị ngồi dậy mút hết tinh trùng rồi hôn tôi thắm thiết. Sau này tôi với chị cũng hay hẹn nhau điệp lén như vậy, kỳ thi, sắp thi đại học tôi bị tâm lý quá mức, cả nhà đề kỳ vọng tôi, chỉ cần điểm cao là tôi đi du học luôn, còn điểm không đủ thì ở nhà cày năm sau, tôi tự nhiên bị suy sụp không ăn không uống cả nhà lo lắng. Chị nghe tin cũng đến thăm hỏi han, tôi nói không có tâm lý học hành thi cử, chị ôm tôi nói em muốn gì chứ, tôi nói thẳng em muốn địch chị một lần, chị khóc chị nói chị sợ lắm, tôi nói là đã biết bí mật của chị, mong chị đón nhận tôi như một cô gái, thấy chị mũi lòng tôi ôm chị mà hôn mà liếm, chị để im cho tôi hôn, tôi liếm cổ, nách, bú vú, quan trọng là liếm bướm có kinh nghiệm từ chị bé bạn tôi làm cực kỳ nhiệt tình, tôi còn bú đít trước sự ngỡ ngàng của chị. Chị quá đẹp tôi có thể làm mọi thứ vì chị, rồi tôi rướn người, chị nhắm mắt, nước mắt chảy tràn ra, người run run lên tôi nói chị đừng sợ là em đây rồi, tôi thọc con chim tôi vào bướm chị một cách nhẹ nhàng, tôi nhìn con chim ra vào bướm chị mà sướng, bướm chị bóp chặt, tôi muốn phọt ra luôn, nhưng nhờ thủ dâm với có kinh nghiệm chị bé bạn tôi cố gắng làm nhẹ nhàng lại, rút ra, chị mở mắt nhìn tôi tưởng tôi mất hứng, tôi lại thọc mạnh vào lúc cán, chị á lên vì sướng. Tôi hôn liếm chị lại khóc chắc chị đang nhớ lại về thương từ quá khứ, nhưng chị vẫn chiều tôi không biết là có lỗi với chị hay không, nhưng mà sướng quá, được lúc tôi chị không nổi phục mạnh tinh trung vào tử cung chị rên khẽ lên, tôi nằm ra giường thở, chị ngồi dậy vào phòng tắm, thay đồ rồi đi ra ngoài, kết cục, đó là lần cuối tôi điệp chị, hôm sau chị báo bận xin nghỉ dạy hẳn, tôi liên lạc với chị không được, kể cả chị bé bạn, chắc chị muốn tránh tôi. Tôi buồn lắm nhưng kỳ thi đến rồi, tôi cũng phải cố gắng, tôi thi làm bài khá tốt, sau có kết quả vừa đủ điểm để hồ sơ đẹp đi du học, tôi vẫn tìm cách gặp chị nhưng không được, được tháng sau tôi hoàn thành hồ sơ du học, cả nhà ra tiễn ở sân bay, tôi đang lo lắng tương lai ở nơi xa, thì chị xuất hiện khá bất ngờ, vẫn cô gái xinh đẹp băng sương, lần này chị đi cùng một người bạn trai cũng đẹp trai, chị gọi tôi ra chỗ riêng, chị trả tôi tiền nợ. Nói nhờ em mà chị đã xác định không phải lesbian, Chị quyết định có bạn trai tình yêu của chị. Tôi cũng không biết nói gì hơn là tôi yêu chị lắm. Chị chỉ cười, chị đưa tôi một hộp quà chia tay. Chị khuất bóng làm tôi buồn bã. Sau tôi mở quà là quần lót của chị và vài tấm ảnh khỏa thân của chị. Tôi cười và chúc chị hạnh phúc. Đây là những mảnh ký ức của tôi. Có thể là thật cũng có thể không, đó là cảm nhận của mọi người khi đọc.